Chuyến xe bát số 14, chương 51 cao tăng Tây Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bật thốt lên, quan tài xem như là trả lời đúng 1/3. Chú mà con Lê lại nói, nhiều quan tài, nhiều xác chết. Nhiều xác chết, lệ khí. Lúc chết dễ trở nên ác hơn nên thành ác ý cũng nặng. Lệ khí càng nặng, cây thần phạm diễn này là có thể càng mọc càng dồi dào. Ta nhớ lại vô số dây leo của cây thần phạm diễn này, thầm giật mình, cái này cần bao nhiêu lệ khí, mới có thể mọc nhanh ra cây yêu như vậy. Chú, vậy loại cây này, là hàng nghìn năm trước, từ Tây Vực mang tới. Chú mà con Lê nói, tôi vừa nãy đã nói qua đây không phải cây rồi. Tôi liền buồn bực chính hắn đều mở miệng gọi cây thần, còn nói không phải cây. Ta không lên tiếng, hắn nói tiếp, đây không phải cây, cậu có thể coi cây thần phạm diễn này lý giải thành một loại thuật pháp của thầy Mo. Thuật pháp này chế tác như nào? Trong lòng nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày, liền thừa dịp ngày hôm nay, có thể đào móc bao nhiêu thứ, liền đào móc bấy nhiêu thứ. Chú mà con Lê bỗng nhiên ngẩn ra, nói với tôi còn có thuốc lá không? Cho tôi một điếu, hai chúng tôi mỗi người ngậm một điếu thuốc, hắn nói, đi ở nơi nhiều quan tài như thế này, tốt nhất vẫn là châm điếu thuốc. Tôi nói cái này tôi biết, khi còn bé, buổi tối ông nội mang tôi đi ra ngoài bắt ve sầu, chính là thường thường châm thuốc lá hút tẩu, nhưng ông không hút cứ đốt như vậy. Chú mà con Lê hít một hơi, thở dài nói, thuật pháp của thầy Mo Tây Vực từ trước đến giờ vô cùng quỷ dị. Cây thần phạm diễn này, chính là một trong số đó, tôi mới vừa nói nó không phải cây, chính là bởi vì phương pháp bồi dưỡng đặc biệt của nó. Ta không nói chen vào, bởi vì ta biết chú mà con Lê chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Biết dây leo của cây thần phạm diễn này vì sao có thể lắc lư như cánh tay của người sống sao? Chú mà con Lê hỏi tôi nói tôi đương nhiên không biết, đồng thời trong lòng tôi lại bổ sung một câu, tôi nếu là biết còn hỏi anh làm đéo gì? Tương truyền hơn 2.000 năm trước nước phạm diễn này bùng nổ một bệnh dịch đến mức có thể nói không có một ngọn cỏ. Mà người mắc phải loại ôn dịch này cũng sẽ không lập tức chết đi, chỉ là bắp thịt trên người sẽ từ từ thối rữa, không chịu được loại dày vò này, thường thường trong quá trình thối rữa sẽ tự sát mà chết, chịu đựng đến cuối cùng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị giòi bỏ ăn. Tôi cảm giác trên người nổi lên một lớp da gà, tôi chà sát hai tay, nói, đừng nói buồn nôn như vậy, anh chọn trọng điểm đi. Sau có cao tăng xuất hiện, vì là cứu vớt chúng sinh bị nhiễm ôn dịch, không chút do dự nhịn ăn dược thảo, mỗi ngày 3 bữa cơm đều ăn dược thảo, liền ăn 9 ngày. Sau đó, ở dưới một tòa vách núi, ngồi xếp tọa hóa. 1. Khi thời khắc cuối cùng tọa hóa cao tăng cùng một vị sa di. 2. Bên cạnh dặn dò mấy câu. Tôi hỏi, sau đó thì sao? Chú mà con Lê vứt đầu thuốc đi, nói, sau khi cao tăng tọa hóa, xác chết một tháng không thối rữa, khuôn mặt không thay đổi, chúng sinh đều cho rằng thần Phật giáng thế. Xuống trần, vì thế đến lạy. Ở ngày thứ nhất tháng thứ hai, có người phát hiện gương mặt cao tăng có chút phồng lên, cho rằng xác chết cao tăng liền muốn thối rữa. Nghĩa lời nói của chú mà con Lê tôi cảm thấy hẳn là người chết rồi, qua mấy ngày sẽ xuất hiện trương phình, toàn thân sưng vù, lại như cái xác bơi khí. Lời kế tiếp của chú mà con Lê cũng không phải ý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, chúng sinh cho rằng xác chết cao tăng muốn thối rữa, liền chuẩn bị chung sức mai táng cao tăng, nhưng tiểu sa di canh giữ bên cạnh, không cho chúng sinh làm như thế, chỉ là dặn dò khiến mọi người tiếp tục chờ. Lúc đó không ai biết cao tăng đến tột cùng lưu lại nguyện vọng gì, tiểu sa di cũng không muốn nói nhiều. Lại qua một ngày, trên đầu cao tăng, nứt ra rồi một cái khe. Chúng sinh kinh hãi, không biết tại sao, nhưng mà trên mặt tiểu sa di bình tĩnh như nước. Ngày thứ ba, trên đỉnh đầu cao tăng, vết nứt kia càng lúc càng lớn, đến tận từ từ chui ra một cái dây leo màu đen. Cái gì, ta trừng mắt không nhịn được hét to một tiếng. Trong nháy mắt tôi cảm thấy da đầu ngứa, vội vàng đưa tay đi gãi đỉnh đầu của mình, tôi ảo tưởng một cái dây leo, ở trong óc của tôi mọc rễ nảy mầm, phá rách xương sọ của tôi, từ từ bò ra ngoài, loại hình ảnh này quả thực khiến cả người phát run. Chấm, không ra nửa ngày, trên đỉnh đầu cao tăng, trong vành mắt, trong lỗ mũi, trong miệng, trong tai, toàn bộ chui ra dây leo nhỏ màu đen, dây leo này, chính là hình dạng ban đầu của cây thần phạm diễn này rồi. Tôi chỉ cảm thấy thất khiếu. Ba, đau đớn, chú mà con Lê không quay người, không biết trạng thái khác thường của tôi, hắn nói tiếp, bởi trước khi cao tăng ở viên tịch. 4. Tọa hóa từng ăn rất nhiều dược thảo, cây thần phạm diễn này ở trong cơ thể cao tăng lớn lên nhanh chóng, vẻn vẹn trong thời gian 3 ngày, liền leo đầy toàn bộ vách núi. Sau khi dây leo leo lên đến trên vách đá, hấp thu lượng nước bên trong núi đá, sau đó đi xuống nhỏ máu. Những chúng sinh bị nhiễm ôn dịch kia, đứng bên dưới vách núi, há mồm tiếp được máu tươi mà dây leo nhỏ xuống tới, chỉ cần ăn vào ốm đau liền có thể biến mất. Tôi kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Đúng, máu tươi mà dây leo này nhỏ ra, nghe đồn chính là máu tươi của Cao Tăng, là Cao Tăng quên mình vì người, dùng tu hành một đời của mình cùng với tính mạng, để bồi dưỡng ra cây thần phạm diễn này. Đương nhiên, tác dụng ban đầu của cây thần phạm diễn này còn là dùng tới cứu người, sau nghìn năm biến hóa, có vài hạng người gian ác, bèn lợi dùng tà thuật trắng trợn sửa chữa. Cây thần phạm diễn mà chúng ta nhìn thấy này, đã không phải là cây thần ban đầu rồi. Chú Mạc Com Lê nói xong, ta thở dài một tiếng, thảo nào gọi nó cây thần phạm diễn, tổ tiên cây này chính là Cao Tăng dùng cơ thể của mình bồi dưỡng ra, mục đích gì là vì cứu vớt muôn dân, cũng thật có thể xưng tụng một câu cây thần rồi. Chỉ là bây giờ đã biến thành cây yêu, sau khi tác dụng ban đầu của cây thần bị thầy Pháp trắng trợn sửa chữa. Nhưng bộ phận sức mạnh kỳ dị vẫn cứ tồn tại, tỉ như có thể tái tạo thân thể. 2000 năm trước cây thần phạm diễn này có thể giúp những thân thể thối rữa của những người trong ôn dịch mọc ra da thịt mới, cũng đồng dạng có thể trợ giúp ta tái tạo thân thể. Tôi cười trêu ghẹo nói, vậy tôi trở về từ trước đi, cũng không lái xe buýt, sau đó cây thần phạm diễn này tôi nhận thầu, ai cụt tay gãy chân, bảo đảm nối lại như cũ. Chú Mạc Com Lê nghiêm túc thận trọng, hắn nói, đó là chuyện không thể nào, ngàn năm trước cây thần phạm diễn là cứu trị người sống. Mà cây thần phạm diễn hơn ngàn năm sau mà chúng ta nhìn thấy này, chỉ dùng để giết người. Đặc biệt là người sống, một khi tới gần, chắc chắn phải chết. Hắn câu nói này, lại chọc vào nỗi đau của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì một nhóm ba người chúng tôi, cùng đi tới núi Long Hồ, cùng tiến vào vách núi quan tài treo, khoảng cách nơi gần nhất với cây thần phạm diễn, chỉ có đao như bị công kích. Này đủ để chứng minh, trước khi gặp phải cây thần phạm diễn này, linh hồn của ta cũng đã bị chú Mạc Com Lê lấy đi. Tôi nghĩ tới Cát Ngọc từng nhắc nhở tôi, nàng không cho tôi ở lúc cá vàng bơi ngược uống nước, tôi làm được. Nàng không cho tôi ở lúc máu nhuộm mây xanh ăn thịt rắn, cẩn thận ngẫm lại tôi nhiều lắm xem như là nếm thử một miếng, cũng không có nuốt xuống. Cuối cùng Cát Ngọc nói, sau khi tôi vào sơn động nhất định không thể quay đầu, nhưng lần này tôi thật sự sơ suất rồi, đây là lỗi của tôi. Sau đó khi tôi cắt móng tay cho đao như cái bóng của tôi cũng đã không có, lúc đó tôi cũng đã chết rồi. Chuyện kế tiếp chính là chú Mạc Com Lê một người đang diễn trò. Đào như chết rồi, tuy rằng tôi biết cô ấy cùng Cát Ngọc không có quan hệ nhưng trong lòng tôi vẫn cứ rất đau. Cứ vừa đi vừa nói qua lại, chúng tôi rất nhanh đi ra sơn động có quan tài treo trên vách đá, bên ngoài trăng sáng ít sao, hai ngày trước mới vừa mưa xong, không khí rất mới mẻ. Tôi nói, anh muốn đi đâu? Chú Mạc Com Lê không lên tiếng, quay đầu xem bốn phía, cuối cùng hỏi tôi, cậu còn có nhớ hay không sau khi chúng ta lên núi, dòng suối nhỏ mà đi ngang qua kia? Tôi nói nhớ phương vị đại khái, làm sao vậy? Đi, đêm nay liền quay lại đó, lần này đến núi Long Hồ còn có một chuyện lớn muốn làm. Nói xong, chú Mạc Com Lê liền để tôi đi trước dẫn đường, tìm kiếm con suối nhỏ kia. Tôi nói, không xong rồi, đói bụng không đi được, trước nghỉ ngơi một lúc có được hay không? Chú Mạc Com Lê cân nhắc chốc lát, nói, cậu chờ tôi một lúc. Dứt lời, một thân một mình, cầm quốc công binh trong tay liền chui vào trong rừng rậm. Tôi ngồi ở cửa sơn động, chỉ cảm thấy nước mắt đều phải rơi xuống, Cát Ngọc vẫn giúp tôi, vẫn nhắc nhở tôi, không nghĩ tới tôi còn làm sai. Hiện tại tôi xem như đã hiểu, chú Mạc Com Lê dẫn tôi tới núi Long Hồ, trong đó một mục đích chính là vì lấy đi linh hồn của tôi, mà Cát Ngọc khẳng định biết ý nghĩ của hắn, tất nhiên khắp nơi nhắc nhở tôi. Bây giờ nghĩ lại, con rắn kia có lẽ là chú Mạc Com Lê cố ý chộp tới cho tôi ăn. Chờ ước chừng hơn nửa canh giờ, khi tôi mơ mơ hồ hồ sắp ngủ, chú Mạc Com Lê mang theo một con thỏ hoang đi trở về, hắn rút dao nhỏ ra, rạch bụng con thỏ rừng này, hai chúng tôi ở bên trong hang núi đốt một đống lửa. Khi thỏ rừng đang gác trên đống lửa nướng, hắn thình lình hỏi tôi một câu, a bố, cậu đã từng bị con cóc cắn chưa? Một, đạo Phật chỉ hòa thượng ngồi chết. Hai, hòa thượng mới xuất ra. 3. Gồm hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. 4. Nói người tu hành theo đạo Phật chết. Cách chương.